Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 36, con muốn đi nuôi lợn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, lúc này cô muốn tranh thủ cho mình một chút. 3. Con đảm bảo, nếu cuối năm con không nuôi lợn béo tốt, cùng lắm thì tiền nuôi lợn con tự bỏ ra. Câu nói vừa dứt, đôi đũa trong tay Lý Ngọc Mai. Loạch xoạch, một tiếng rơi xuống đất. Cô ta sắp khóc rồi. Em chồng ngang ngược cũng đã đành. Sao, sao lại nghĩ gì làm nấy như vậy? Trước kia chê nuôi lợn là việc bẩn thỉu, bây giờ không những muốn nuôi lợn, vậy mà còn nói nếu nuôi không béo sẽ bồi thường tiền. Một con lợn bọn họ đã không bồi thường nổi rồi. Huống chi đội sản xuất còn có 4 con lợn. Với tính cách của cô em chồng này, không nuôi C, H, E, T lợn đã là may mắn lắm rồi, còn muốn nuôi béo. Bây giờ cô ta chỉ sợ đến lúc đó phải bồi thường tiền, trong nhà có bao nhiêu tiền mà bồi thường. Đến lúc đó, bố mẹ chồng lại chạy theo sau lưng cô em chồng để dọn dẹp hậu quả cho cô ta. Lúc này, thấy mọi người trên bàn ăn đều nhìn mình, Lý Ngọc Mai cười gượng hai tiếng, sau đó uyển chuyển bày tỏ ý kiến của mình. Nuôi lợn, có phải là hơi bẩn không? Trước kia em gái không phải rất thích sạch sẽ sao? Thẩm Nghiên trước kia đúng là thích sạch sẽ, nhưng mấy năm nay, Thẩm Nghiên đã không còn thích sạch sẽ như vậy nữa. Nhưng Lý Ngọc Mai không dám nói ra. Thẩm Nghiên đương nhiên biết điều này, liền nói, bẩn thì cũng không sao, con khắc phục một chút là được, con làm việc đồng áng không được, cũng không thể cứ ở nhà ăn không ngồi rồi được. Con kiếm thêm chút điểm công cho nhà cũng tốt mà, dù người khác có tin hay không, thì lúc này Thẩm Nghiên thật sự nghĩ như vậy. Mẹ Thẩm vừa nghe thấy câu này, liền muốn lau nước mắt. Ông nó à, con gái chúng ta bây giờ hiểu chuyện như vậy rồi, hay là để con bé thử xem sao, cùng lắm thì tôi thường xuyên đến đó trông chừng là được, chẳng lẽ còn có thể nuôi C, H, E, T lợn hay sao? Mẹ Thẩm trực tiếp quyết định. Lý Ngọc Mai thấy mẹ chồng như vậy, biết là chuyện chẳng lành, quả nhiên. Một khi liên quan đến chuyện của cô em chồng, đầu óc của mẹ chồng như thể tự động biến mất, con gái nói gì là nghe nấy. Chuyện này để ba suy nghĩ kỹ đã, đội sản xuất bây giờ chắc cũng đang tìm người thích hợp. Ba Thẩm trầm ngâm một lúc rồi nói. Cũng không đồng ý ngay lập tức, dù sao ông cũng là kế toán của đội sản xuất. Mấy con lợn này đều là bảo bối của đội sản xuất, cũng là tài sản. Dù là con gái ruột, ông cũng không thể công khai thiên vị như vậy được. Mẹ Thẩm lúc này cứ ra hiệu cho ba Thẩm, nhưng ông lại giả vờ như không thấy. Ăn cơm, ba Thẩm gọi mọi người ăn cơm, nhưng sau chuyện vừa rồi, ngoại trừ hai đứa nhỏ, động tác ăn cơm của những người khác đều rõ ràng chậm hơn nhiều. Mấy anh em đều không ngờ em gái mình lại đề nghị đi nuôi lợn, dù sao đó cũng là công việc vừa bẩn vừa mệt. Họ đều theo bản năng cho rằng Thẩm Nghiên chỉ là muốn thử cho vui. Anh hai Thẩm Trường Thanh vốn định mở lời nói em gái không cần đi làm, sau này anh sẽ nuôi em. Kết quả bị vợ hung hăng giẫm một cái dưới gầm bàn, lập tức không nói gì nữa. Thôi được rồi, tối nay nói chuyện kỹ càng với vợ một chút, bây giờ hai đứa em trai bên dưới vẫn chưa lấy vợ, cũng chưa chia nhà. Mấy anh em cùng nhau cố gắng, thật ra vẫn có thể nuôi được cô em gái này. Nhưng mà, ông cũng không khỏi nghĩ đến sau này thì sao? Dù sao bọn họ cũng là anh trai, em gái tuy bây giờ đã kết hôn, nhưng em rể đang ở trong quân đội, em gái vẫn nên có một kỹ năng gì đó, để tự mình kiếm điểm công chẳng hạn. Cách chương